Chương 923, ngăn cơn sóng dữ. Chỉ thấy mọi người liền muốn giết chết Đế Tân lúc, cái kia Văn Thủ cùng Thái Ức lại đột nhiên phản bội, Đế Tân thì một thân pháp bảo quang hoa, giống như cái kia Linh Bảo Đại Pháp Sư đồng dạng, bảo khí chu nở dê thiên. Linh Bảo Đại Pháp Sư thấy tình thế không dây, đang muốn rút đi, lại bị một đạo màu xanh dòng nước đánh trúng, trong nháy mắt bị băng thành một tòa băng điêu, liên đối lấy những cái kia phát ra các loại dị quang pháp bảo cu nở dê đông kết ở bên trong. Linh Bảo Đại Pháp Sư chỉ tới kịp miệng mở lớn, nói ra một cái huyền chữ, liền cứng đờ. Cái kia huyền thủy ấn mà ngay cả thần hồn của hắn cu nở dê bị đông, tất cả suy nghĩ đều bị đóng băng đứng lên. Lúc này vô số quang hoa hướng Tạ Vân Phi đánh tới, nhưng là lúc này những pháp bảo này khí kình đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Hắn ẩn nhẫn đã lâu, liền đợi đến nhiên đăng bọn hắn xuất thủ một khắc này, phòng bị nhất là tu nở dê lúc phát ra, đem tự thân át chủ bài một hơi toàn bộ đánh ra. Văn Thủ cùng Thái Ức đã đem Đạo Hành Thiên Tôn cùng Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân bức ở, nhìn dạng như vậy, không bao lâu liền có thể kết thúc chiến đấu. Mà trước đó nhiên đăng đánh tới những pháp bảo kia khí kình, còn chưa tới Tạ Vân Phi trước người liền bị quanh người hắn pháp bảo từng cái ngăn trở đẩy ra, vọt tới Tạ Vân Phi trước người lúc, không còn có nửa phần lực đạo. Hắn hiện tại muốn đối phó chỉ còn lại có Hoàng Long Chân Nhân cùng Lục Áp, nhiên đăng ba người, về phần cái kia trọng thương cụ Lưu Tôn liền ngay cả Bích Tiêu đều có thể tùy tiện chư nở dê chi hắn. Tạ Vân Phi mỗi đạp một bước, thiên địa nguyên khí tựa hồ cũng bị một cái cự nhân dùng chân hung hăng dẫm qua, phát ra một trận không chịu nổi gánh nặng tiếng vang, trong lòng của hắn có chút nghĩ mà sợ. Chớ nhìn hắn đối với Vân Tiêu Nương Nương nói đến ba khí, vừa rồi liều mạng bảo vệ Tam Tiêu Nương Nương, nhất là xoay người lại vì cứu Bích Tiêu Nương Nương, cứng rắn dùng phía sau lưng ngăn cản Côn Lôn Chư Tiên một kích kia, suýt nữa đem hắn thánh khu đánh tan. Một khắc này hắn mới biết được thánh khu cường độ thân thể cũng là có hạn. Nếu như trong khoảng thời gian ngắn tiếp nhận lực công kích quá mạnh, cũng sẽ phá hủy thánh khu. Bất quá họa dựa phúc trí, tại hắn điều tức vận khí thời điểm, QNZ phát hiện thánh khu một cái khác cái cọc chỗ tốt. Chính là tốc độ khôi phục cực nhanh, chỉ là giữa mấy hơi, quanh người nguyên khí tựa như là bị một khối to lớn nam châm hấp dẫn, hướng Tạ Vân Phi thể nội tuôn đi qua. Nếu như không phải chúng tiên một mực ngưng tụ trong tay pháp bảo tiên khí, chưa từng buông lỏng, lại thêm hắn tận lực khống chế nguyên khí tràn vào tốc độ, chỉ sợ sớm đã bị phát hiện. Bất quá bây giờ đại cục đã định, sẽ không có gì có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Đầu tiên phải giải quyết chính là Hoàng Long Chân Nhân đổ vô sỉ này. Hoàng Long Chân Nhân lúc này mặt mũi tràn đầy kinh hãi, đọc trong miệng, thánh khu giống như là gặp quỷ một dạng. Tạ Vân Phi toàn thân hoàn hảo không chút tổn hại đi ra, thần túc khí song, so vừa rồi thụ thương trước dáng vẻ còn muốn tinh thần. Khủng bố như vậy năng lực kháng đòn lại thêm khủng bố như vậy khép lại tốc độ, cũng chỉ có trong truyền thuyết thánh nhân thân thế mới có thể có được hiệu quả như vậy. Hoàng Long Chân Nhân rốt cuộc không hư nở dê nô y nửa điểm cùng Đế Tân đối kháng suy nghĩ, chỉ hận chính mình không có nhiều sinh một đôi chân, bận điệu gọi Tường Vân liền muốn bỏ chạy. Lại nghe được sau lưng một trận hừng hực lửa âm thanh, quay người nhìn lại, chỉ gặp vô số bàn long lửa từ trên trời giáng xuống, đem chính mình bao bọc vây quanh. Thông Thiên Thần Hỏa Trụ Hoàng Long Chân Nhân một tiếng hét thảm, trong thân thể một chút chân hỏa lại bị Thông Thiên Thần Hỏa Trụ dẫn động, bắt đầu đem nhục thân liên tiếp thần hồn nhóm lửa. Chỉ chốc lát sau đã bị đốt thành cho bụi. Tạ Vân Phi sững sờ, hắn coi là còn muốn phí chút công phu mới có thể giải quyết hết Hoàng Long Chân Nhân, lại không nghĩ rằng vừa bố trí xong Thông Thiên Thần Hỏa Trụ trận thế, chính hắn ngược lại bị dẫn động tâm hỏa mà chết. Bất quá nghĩ lại tới trước đó Hoàng Long Chân Nhân miệng ra huề nói, một bộ sắc mị mị dáng vẻ, Tạ Vân Phi liền biết Hoàng Long Chân Nhân tại nhục thân bị hủy về sau, trong lúc vội vàng tìm bộ thân thể này cùng hắn nguyên thần không hợp, đã sớm chôn xuống đạo cơ bất ổn mầm tai họa. Lần này chỉ là bị Thông Thiên Thần Hỏa Trụ đưa tới tâm ma đốt người mà chết. Hưng hực hỏa trụ ở giữa, đi ra Đế Tân thân ảnh. Lục Áp Chân Nhân con ngươi co rụt lại co lại, Hoàng Long Chân Nhân phía trước, Nhiên Đăng ở phía sau, hắn liền đứng ở trung ương. Vốn cho là Hoàng Long Chân Nhân lại làm sao không thế, cũng có thể ngăn trở Đế Tân nhất thời nửa khác, lại không nghĩ rằng Đế Tân tiện tay chấn áp Linh Bảo Đại Pháp Sư về sau, di lại trong nháy mắt liền đem Hoàng Long Chân Nhân đốt thành cho bụi, kế tiếp chính là mình Lục Áp Chân Nhân tâm thẳng thắn nhảy dựng lên, toàn thân hắn phát ra một trận chua ngứa, tựa hồ. Lại nghĩ tới hôm đó tại Tây Kỳ Thành lúc bị Đế Tân đánh nát nhục thân lúc thảm trạng. Đế Tân phát ra Đế Tiên Kiếm, hóa thành một đạo lưu quang bay tới. Lục Áp cắn răng một cái, thế ra bảo bối hồ lô, hướng trong hư không cúi đầu, xin mời hồ lô quay người hồ lô kia vào trong hư không nhất chuyển, phát ra một đạo bạch quang. Ai ngờ Đế Tân né người sang một bên, sát Lục Áp bay qua, đúng là thẳng hướng Nhiên Đăng đi. Cái kia đạo hồ lô bạch quang ngay cả Đế Tân ống tay áo đều không có dính vào. Lục Áp vừa thở dài một hơi, còn chưa kịp là Nhiên Đăng hỏng vận khí cảm khái, đã cảm thấy trước mắt tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một ngọn nở núi nhỏ che khuất bầu trời rô nở dê như đẻ xuống đầu. Cái kia chân núi còn có ba chữ to phát ra hồng quang, là dùng thượng cổ văn tự viết thành, phiên thiên ấn. Lục Áp hoảng sợ nói, xoay người liền muốn chạy ra. Chỉ là cái kia phiên thiên ấn biến hóa ra, chiếm diện tích cực lớn, trong lúc vội vàng Lục Áp chân nhân lại trốn chỗ nào đến mở. Chỉ có thể dùng hồ lô trên đỉnh. Chỉ nghe một tiếng chi chi loạn hưởng, hồ lô phát ra một tiếng vang dọn, mặt ngoài đều xuất hiện mấy đạo vết nước, bất quá phiên thiên ấn hạ xuống chi thế cũng bị Lục Áp chân nhân thoáng riêng ngăn, hắn ngay tại chỗ quay cuồng, chạy ra phiên thiên ấn nu ý ép chi thế, lại vội vàng thu hồi bảo bối hồ lô, đau lòng ép vũ sở lấy. Chính như vừa rồi hắn dùng bảo bối hồ lô bạch quang đi chém cái kia hôn nguyên kim đấu một dạng, phiên thiên ấn cũng là cùng bảo bối hồ lô cùng một đẳng cấp tiên thiên trí bảo, cả hai chạm vào nhau, đương nhiên là lực cái lớn thắng, phiên thiên ấn thiết kế đứng lên vốn chính là dùng cho va chạm, cùng hắn hồ lô khác biệt. Cái này va chạm phía dưới, đương nhiên là Lục Áp chân nhân bên này ăn thiệt thòi. Nhiên Đăng gặp Đế Tân đánh tới, hú lên quái dị, trong tay pháp bảo loạn ra, gần như không thành chương pháp, lộ ra bối rối đã cực. Hắn đã bị cái kia Đế Tân dọa gan. Mặc hắn tự phụ là thập nhị kim tiên đứng đầu, nhưng là bây giờ thập nhị kim tiên chết thì chết, thương thì thương, chỉ còn lại có Lục Áp cùng hắn còn có sức đánh một trận. Hắn là đánh chết cũng không dám lại cùng Đế Tân bực này hung nhân chiến đấu. Mà lại hắn lúc này mới tính xác định Đế Tân thân thể thật là thánh nhân thân thế, phải chạy về Nu Y đi, đem tin tức này báo cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, có lẽ còn có thể khỏi bị trách phạt. Tạ Vân Phi lập tức trấn trụ thập nhị kim tiên. Vừa ra tay liền ngay cả dùng mấy hạng pháp bảo, nhất là cái kia phiên thiên ấn, càng là hao tổn hắn không ít nguyên khí.